lại đây cho ông hôn một cái. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang tàu cũ kỹ này trước kia có lẽ là nơi dùng để chữ đồ, một vài thùng hàng bằng gỗ với các thanh sắt có độ dài khác nhau, dây điện bị rách lộ ra các phần bên trong đang nằm ngổn ngang một góc. Cái khoang này đã từng được tu sửa, cửa khoang là kiểu đẩy vào bên trong để mở. Anh đứng dậy đẩy chiếc thùng còn chưa bị mục đến bên cửa. Sau khi cô gái thấy anh làm vậy lúc đầu không hiểu, qua một lúc mới phản ứng trở lại, giúp anh đẩy chiếc thùng, sau đó dùng sợi kim loại bó lại thành mấy bó rồi buộc vào cửa. Cơ chế đơn giản, chỉ cần cửa được mở ra thì mấy bó kim loại bên trên sẽ rơi xuống, dù không gây ra vết thương gây chết người, nhưng có thể cho anh thời gian để phản ứng trở lại. Điều khiến người khác vừa ngạc nhiên vừa thích thú chính là, nhân lúc sau khi cánh cửa được mở ra, sẽ có một sợi dây thép lớn được tạo thành từ nhiều sợi dây nhỏ. Anh lợi dụng cái móc dưới sàn của khoang tàu làm thành một cơ quan chí mạng. Anh tuổi còn nhỏ, sức mạnh không đủ, nếu như đúng góc độ thì có thể đủ làm mất mạng một người trưởng thành. Làm xong mấy thứ này, cô gái mệt mỏi ngồi bệt xuống, anh kiểm tra xem còn chỗ nào có thể sử dụng được nữa không, dùng chiếc đồng hồ trên tay phát vị trí cho ông. Anh ước chừng sợi dây thép trong tay mình, tìm một sợi nhẹ hơn một chút đưa cho cô gái. Nếu có người ước hiếp em thì hãy dùng hết sức mà đánh họ. Cô gái vì mới chuyển mấy cái thùng xong, gương mặt nhỏ có hơi lấm lem, nhưng đôi mắt lại ngời ngời sáng, giống như vừa được vớt lên từ trong nước. Trên cánh tay nhỏ mũm mĩm có một vết thương, cô cầm lấy thứ vũ khí duy nhất có thể dùng để phòng thân, rúc vào một góc, lặng lẽ lau nước mắt. Không yên tĩnh được bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng súng, thân hình nhỏ bé của cô gái ở góc tường co rụt lại, cô bị dọa đến mức cứ mãi rụt người trong góc tường. Anh đứng trước mặt cô, mím môi lo lắng, điềm tĩnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đừng sợ, nhanh thôi sẽ có người đến cứu tụi mình mà. Tiếng bước chân vội vã và tiếng chửi thề xen lẫn tiếng Anh và tiếng Trung từ xa đến gần. Anh đoán có 6 người đang tiến đến, cộng với 2 người đang canh trước cửa, tổng có 8 người. Trong tay anh lại chỉ có vỏn vẹn một loại vũ khí không mấy hữu dụng, căn bản không có phần thắng. Thùng gỗ bỏ hoang nhiều năm vốn không chống cự được lâu, cửa bị phá ra. Sợi thép được treo trên cửa rơi xuống làm vài người bị thương, có 4 người không bị thương lập tức tiến vào. Phó Đình Sâm kể tới đây thì chú ý đến phản ứng của Tạ Du, thấy mí mắt cô chỉ rung nhẹ chứ không có phản ứng gì quá lớn. Em nhớ lại chưa? Tạ Du mờ mịt lắc đầu, những điều anh kể dường như là những chuyện từ rất lâu về trước, cô hoài nghi anh đang cố tình chọn thời điểm như vậy để kể cho cô nghe. Cô rút tay ra khỏi chiếc áo khoác to rộng của anh, cầm lấy tay anh. Cắn vào ngón tay cái của anh một cách không thương tiếc. Anh cố ý chứ gì? Phó Đình Sâm mỉm cười, tiếp tục giúp cô mát xa thái dương. Còn khó chịu không? Tạ Du hừ một tiếng, áp má vào tay anh. Đầu óc em không tỉnh táo, đều là tại anh. Tại em tham uống quá thôi. Tạ Du phồng má lên, cố mở to mắt, hai mắt lấp lánh như những sóng nước làm Phó Đình Sâm trong lòng cảm thấy lăn tăn, không nhịn được mà lẩm bẩm trong miệng. Là anh muốn em uống mà. Phó Đình Sâm một tay đặt lên mặt cô, tay kia giúp cô vuốt tóc, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, là anh sai, nhớ không ra thì cũng đừng suy nghĩ lung tung, nghe anh kể, nếu có chỗ nào không thoải mái thì phải nói cho anh biết đó. Tạ Du cũng nguôi giận đi phần nào, nghiêng đầu nhìn anh. Sau đó thế nào? Phó Đình Sâm ấn vào bụng mình, lấy tay xoa xoa vết sẹo trên bụng, đến bây giờ, sự đau đớn đó anh vẫn còn nhớ như in. Đó là lần đầu anh gặp Thiện Lương, trên tay hắn cuốn băng vải màu đen, những người phía sau không có vũ khí trong tay, bọn hắn cho rằng một cô gái nhỏ không phải là mối đe dọa, nhưng lại không ngờ có thêm anh, trong phút chốc làm bị thương 4 người. Thân thể anh linh hoạt, trốn phía sau chiếc thùng gỗ, trong tay nắm chặt sợi dây thép và cùng mấy người này chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng một đứa trẻ sao có thể thắng nổi người lớn, Thiện Lương bước đến thùng gỗ đứng trước mặt hai người. Sắc mặt hắn vô cùng nhợt nhạt. Hai mắt đỏ hoe hoàn toàn không thấy anh, chỉ nhìn chăm chăm vào cô gái đang run rẩy, nức nở bên góc tường. Hai người quả nhiên quen biết nhau, vào thời khắc đó Thiện Lương thấy Tạ Du hai mắt như hóa điên, ánh mắt đó anh chưa từng gặp qua bao giờ, có sự hối hận, sự hận thù và nhiều hơn nữa là sự điên dại. Trong tay hắn cầm một tấm gỗ đã được tháo dỡ, bên trên là chiếc đinh nhuốm đầy máu, phần lớn các vết thương trên người Thiện Lương đều là do miếng gỗ này tạo thành. Cô gái bất lực nhìn Thiện Lương. Nước mắt sớm đã khô cạn, kinh ngạc nhìn hắn bước từng bước đi đến, vẻ mặt hoảng sợ cũng biến mất thay vào đó là vẻ bình tĩnh khác thường. Tay anh chảy máu, dù cho có sợ nhưng vẫn còn một cô gái nhỏ mạnh mẽ hơn, Anh nhận được sự dạy dỗ từ nhỏ là không được bỏ lại con gái để bỏ chạy. Anh chặn trước mặt cô, chặn Thiện Lương lại. Đối mặt trực diện với Thiện Lương, anh mới phát hiện, một người nhìn có vẻ nhợt nhạt yếu đuối lúc điên lên trông đáng sợ đến cỡ nào. Cô gái đứng dậy, bước đến bên cạnh anh, cả người run rẩy nhưng vẫn cầm rất chặt thanh thép, còn một tay còn lại nắm chặt lấy áo anh. Thiện Lương ném tấm ván gỗ trong tay xuống, không biết lấy con dao từ đâu ra hướng về Tạ Du. Anh kéo cô ra sau lưng mình, kích hoạt sợi dây trước đó, chân phải của Thiện Lương bị đánh trúng. Anh nhặt tấm ván gỗ có đinh bên trên đánh thêm cho hắn vài phát vào chân, cái chân đó bị dây thép cắt vào, cộng thêm mấy cái anh dùng tấm ván đánh nữa thì coi như tàn phế, lúc đó dù có liên quan đến tính mạng anh cũng chẳng quan tâm lắm. Bên ngoài có tiếng bước chân, phía không xa còn có tiếng còi báo động ầm ĩ, anh nghe thấy có người gọi tên mình, lập tức cảm thấy an tâm. Trong lúc anh lơ là, không ngờ Thiện Lương như phát điên hơ dao xông đến, sau đó anh quay sang thấy cô gái mở to mắt vì hoảng sợ. Còn chưa kịp an ủi cô thì đã bất tỉnh. Phó Đình Sâm hời hợt miêu tả câu chuyện này, sợ sẽ dọa cô, rất nhiều chi tiết anh đã lướt qua một cách đơn giản, anh an ủi Tạ Du. Có chỗ nào không thoải mái không? Tạ Du lắc đầu, hai mắt long lanh nước mang theo sự biết ơn. Cảm ơn anh, Phó Đình Sâm cười, nếu lúc đó anh bỏ chạy vì sợ hãi, thì chắc giờ tìm không ra được một người bạn gái vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng như này rồi. Tạ Du ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Những chuyện mà anh kể một cách vô cảm dường như bị bỏ qua đôi phần, trừ những phần nhỏ vụn vặt cô thấy trong mơ, cô cũng có thể hiểu được phần nào sự sợ hãi lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ duy nhất mà cô biết chính là anh trai nhỏ trong mơ của cô cuối cùng vẫn còn sống và xuất hiện trước mặt cô, không phải ảo giác mà là một chuyện thật sự đã xảy ra. Sau đó thì sao? Tạ Du cụp mắt xuống, bây giờ đã biết được một phần khiến cô bắt đầu thấy bất an. Trong lòng dường như có gì đó mà cô không thể nào khống chế được đang trỗi dậy. Sau khi anh nhận lấy nhát dao đó thì người nhà anh cũng nhanh chóng chạy tới. Đến khi anh tỉnh dậy thì đã là một tháng sau rồi. Lúc đó xảy ra chuyện gì, sau khi anh ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ. Phó Đình Sâm lấy chiếc gối để lên chân cho cô nằm xuống. Ông nội phó có biết không? Tạ Du nghĩ, nếu những cảnh tượng trong mơ đã là thật thì chắc là đã xảy ra rồi. Vậy thì việc cô rơi xuống biển chắc chắn cũng xảy ra. Phó Đình Sâm lắc đầu. Chuyện này đã bị liệt vào hàng cơ mật rồi, nghe nói đã bắt được tên cầm đầu thứ hai của một tổ chức bán hàng lậu xuyên quốc gia. Tạ Du nghịch ngón tay anh em cũng không chịu nói. Phó Đình Sâm nhớ đến thông tin mà hôm trước Giang Dụ nói với anh, Tạ Diệc mượn chuyện Tạ Du bị bắt cóc rốt cuộc đã che giấu điều gì. Anh nhìn xuống Tạ Du đang ngoan ngoãn nằm trên đùi anh, cô không còn là một đứa trẻ, gương mặt thiếu nữ không tì vết, hai mắt sáng ngời nhưng vì uống rượu mà có chút mơ màng. Cô đang ở thời điểm nở rộ, nhưng vì những gì đã trải qua mà viên ngọc sáng như bị phủ lên một lớp bụi mờ, cô cố gắng lột bỏ nó nhưng không biết phải làm sao. Nhưng sự hoài nghi chỉ thoáng qua trong chốc lát, anh nhanh chóng loại bỏ sự nghi ngờ ra khỏi đầu. Tạ Diệc không thể nào lấy tính mạng của đứa em gái ruột của mình ra đùa được. Sự việc này nhớ lại rất dài, nhưng kể ra thì chỉ cần vài phút, Phó Đình Sâm dừng lại để chú ý đến phản ứng của cô. Tạ Du nằm trên đùi anh nhìn lên trần nhà, quay đầu vén vạt áo anh lên, các ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vết sẹo, ngón tay nắm lấy vạt áo anh, nghiêng người qua hôn lên vết sẹo. Đôi môi ấm mềm chạm vào da, cơ bắp trên người Phó Đình Sâm căng ra, da đầu tê dại, khản giọng nói. Nguyễn Nguyễn, em mà còn làm như vậy với anh nữa. Tạ Du lùi lại, dùng đôi mắt nai vô tội nhìn anh. Phó Đình Sâm nghiến răng, hai tay dùng lực nhẹ véo má cô. Còn làm vậy nữa? Anh không khách khí đâu nhá. Trước mặt cô, năng lực khống chế bản thân của anh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tạ Du chớp chớp mắt tỏ ra vô tội, nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào. Anh là tốt nhất, sẽ không làm hại em. Phó Đình Sâm nghẹn lời, biểu cảm tỏ vẻ nguy hiểm cũng biến mất, bật cười, nham thạch trong lòng đang sục sôi cũng vụt tắt. Bé tin tưởng anh như vậy cũng khiến anh có chút chột dạ. Tạ Du ngẩng đầu lên, hỏi đến điểm mấu chốt. Sao em lại quên hết mất chuyện này nhỉ? Phó Đình Sâm trầm mặt, nhìn ánh mắt mong đợi của cô nhưng rồi vẫn lựa chọn giấu cô. Bị kích thích lớn như vậy nên quên mất đoạn ký ức đó rồi chứ sao? Cô tỏ vẻ nghi ngờ câu trả lời này, nhưng lại không phát hiện ra điểm bất thường. Gan của mình nhỏ là sự thật, bị kích thích lớn sẽ mất đi một vài ký ức thì về mặt y học cũng có giải thích. Im lặng nhìn anh, cứ nhìn chằm chằm đến khi anh cảm thấy, cô hừ nhẹ, nói một cách yếu ớt. Anh tốt nhất là đừng có lừa em. Kể chuyện xong. Phó Đình Sâm thấy Tạ Du không tìm ra chỗ nào không thỏa đáng bèn thở phào nhẹ nhõm, chọn lúc cô say để kể ra chuyện này quả là hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt Tạ Du nặng trĩu, đầu óc như rơi vào trạng thái ngủ đông, tạm thời không sắp xếp được hết đống thông tin này để nhét vào đầu, vừa phối hợp với anh vừa từ từ nhích qua ôm lấy eo anh. Phó Đình Sâm cúi người, nhìn đôi má trắng mịn của Tạ Du, đôi tai nhỏ, chiếc mũi nhỏ, miệng cũng nho nhỏ, chỉ có đôi mắt to sáng ngời nhưng đang nhắm lại, đôi mi dài và cong tạo thành bóng nhạt dưới mí mắt. Anh cúi xuống thổi vào mắt cô, thấy cô nhăn nhăn mũi, các ngón tay từ từ di chuyển, nghiêng đầu rụi rụi xuống gối, anh cười ra tiếng, chấm lên mũi cô. Con mèo lười, Tạ Du không thèm quan tâm đến anh, lấy đùi anh làm gối, mái tóc đen rũ xuống bắp chân anh. Phó Đình Sâm cũng không động đậy nữa, tối hôm nay anh đã rất mạo hiểm khi kể chuyện này cho Tạ Du nghe, may là cô không có chuyện gì, ngồi trên sofa một lúc, chân có hơi tê. Thấy cô nhắm mắt hít thở đều, anh nhẹ nhàng lắp Tạ Du đang có ý định ngủ luôn ở đây dậy. Lên giường hẵng ngủ, Tạ Du cau mày mở mắt lên, còn có hơi buồn ngủ, bất kỳ ai bị đánh thức 3 lần 7 lượt đều sẽ tức giận. Cô nhìn anh bằng nửa con mắt, nhưng sau đó lại cuốn lấy chiếc áo khoác to bự của anh lắc lắc chân anh ngồi dậy. Đi vào phòng ngủ. Phó Đình Sâm thấy cô ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ bèn gom chiếc bát sứ và thìa lại, đang định về nhà mình, đi đến cửa thì chợt nhớ ra gì đó. Rón rén đi đến cửa phòng ngủ, nghe thấy bên trong có tiếng kéo cửa tủ, còn có cả tiếng ma sát. Ánh mắt Phó Đình Sâm trở nên sâu lắng, đặt tay lên cửa mạnh mẽ đẩy cửa mở ra, dựa vào cửa, đưa mắt lên nhìn. Nguyễn Nguyễn, em chui vào đâu đó? Tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Nguyễn. Là do ngăn tủ kéo em vào, anh có tin không? Cách chương.